Đêm giao thừa, ngay trước mặt cả gia đình, anh ta dắt về một cô sinh viên đại học đang mang thai. Tôi chẳng phản ứng gì, cũng không làm ầm lên. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, thậm chí còn chủ động gắp thêm vài món cho cô ta. Sáng mùng 1, tôi lặng lẽ rời khỏi nhà họ Thẩm. Mọi người trong nhà đều nghĩ tôi chỉ đang hờn dỗi nên mới bỏ đi như vậy. Còn Thẩm thì Đình thì vẫn lạnh nhạt buông một câu, tết nhất thế này, một đứa mồ côi như Dư Duyệt thì biết đi đâu cho khuây khỏa. Thế nhưng đến tận rằm tháng giêng, tôi vẫn chưa quay về. Đúng lúc đó, một đoạn video ghi lại cảnh tôi đang nấu ăn bất ngờ lan truyền khắp mạng xã hội. Trong video, có một giọng đàn ông vang lên rất thân mật, dịu dàng gọi tên tôi. Cuối cùng, Thẩm Thi Đình cũng không kìm nổi, gọi điện cho tôi, Dư Duyệt, em đang ở đâu vậy? Anh, à không, cả nhà đều nhớ món ăn em hay nấu. Nhưng người nhấc máy lại là một người đàn ông khác. Hàn Dĩ Nhiêu lên tiếng, giọng nói lạnh lùng pha lẫn vẻ mỉa mai, Thẩm Tổng, nghe nói anh rất giỏi ăn vụng, vậy thì từ giờ cứ ra ngoài mà ăn cho tiện, anh mất tôi từ khoảnh khắc đó. Khi tôi vừa đặt món cuối cùng, canh gà hầm hạt rẻ, lên bàn thì cánh cửa mở ra. Thẩm Thi Đình bước vào, tay dắt theo một cô gái trẻ trung xinh đẹp, bụng đã lùm lùm hiện rõ đường nét thai nghén. Cả căn phòng đông đúc hơn 30 người nhà họ Thẩm phút chốc lặng như tờ. Cô ấy đang mang thai con tôi, từ nay sẽ ở lại đây dưỡng thai. Anh ta điềm nhiên tuyên bố, giọng nói như sấm nện giữa đêm giao thừa. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, lộ rõ sự đề phòng và cảnh giác. Dư Duyệt, tôi cần một đứa con, nhà họ Thẩm cũng cần người kế thừa. Tất cả ánh mắt trong phòng cùng lúc đổ dồn về phía tôi, người vợ hợp pháp đường hoàng của anh ta. Cho hề thế kỷ, diễn ngay giữa đêm giao thừa, một người chồng rất nhân tình mang thai về nhà, ngang nhiên đòi vợ chính thất phải rộng lượng bao dung. Tôi chẳng buồn phản bác, chỉ khẽ nhếch môi cười chua chát, đứng dậy nhẹ giọng nhường chỗ bên cạnh Thẩm Thi Đình. Tô tiểu thư, mời ngồi. Anh ta chẳng nói gì thêm, chỉ lười biếng liếc qua tôi, giọng nhàn nhạt sai bảo. Dạo này Nhuyễn Nhuyễn nghén nặng, thèm chua. Em xuống làm vài món cô ấy thích đi. Tôi chẳng hề muốn. Nhà họ Thẩm không thiếu người giúp việc, nhưng cha mẹ chồng tôi luôn miệng khen món tôi nấu là ngon nhất. Thế là từ ngày cưới vào cửa, tôi gần như trở thành đầu bếp toàn thời gian, từ cơm thường ngày đến cỗ bàn lễ Tết. Bữa cơm giao thừa hôm nay tôi đã bắt đầu chuẩn bị từ 8 giờ sáng, nấu nướng liên tục đến mức tay chân rã rời, vậy mà vừa đặt lưng xuống ghế đã bị sai đi làm tiếp. Tôi liếc nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn, ánh mắt cô ấy bối rối, có phần rụt rè, giống hệt tôi năm đó khi mới bước chân vào căn nhà này, hoang mang, cẩn trọng, không biết bản thân nên làm gì. Tôi bỗng thấy xót xa cho cô ấy, một người phụ nữ đang mang thai không danh phận. Biết đâu một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ phải rời xa chính đứa con mình sinh ra, như tôi từng trải qua. Cuối cùng tôi gật đầu, không nói gì thêm, lặng lẽ quay người bước vào bếp. Ngay khi cánh cửa sau lưng tôi vừa khép lại, tiếng xì xào bắt đầu rộ lên. Nghe nói Dư Duyệt không thể có con. Thi Đình còn trẻ, bây giờ là người kế thừa cả tập đoàn, muốn có con cũng hợp lẽ thôi. Nhưng mang cả bồ nhí về tận nhà thì cũng quá đáng thật. Quá gì mà quá, con bé đó mồ côi, gả được vào nhà họ Thẩm đã là phúc bảy kiếp, cô ta có tư cách gì mà than phiền. Trong phòng khách, cha mẹ chồng tôi, vốn luôn nghiêm khắc lạnh nhạt với tôi, lúc này lại tươi cười niềm nở với cô gái kia. Nhuyễn Nhuyễn à, cứ thoải mái ngồi đi, thèm gì thì bảo chị Dư Duyệt nấu cho. Phải đấy, con đang mang cháu đích tôn của dòng họ này, giờ là người quan trọng nhất, đừng khách sáo làm gì. Tôi đứng trước bồn rửa, tay ngâm trong dòng nước mát lạnh, mặc cho nước mắt rơi không kiểm soát, hòa tan vào làn nước đang chảy. Một lúc sau tôi mới nhẹ nhàng vớt mớ rau đã rửa xong, khóa vòi nước lại. Giữa không gian ẩm ướt và ánh đèn mờ, tôi thì thầm tự nhủ trong lòng, Dư Duyệt, đây là lần cuối cùng mày rơi lệ vì Thẩm Thi Đình. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thi Đình phản bội tôi. 6 tháng trước, đúng vào ngày kỷ niệm 10 năm bên nhau, tôi phát hiện anh đang chu cấp cho một người con gái khác. Hôm ấy tôi tiện đường ghé vào siêu thị quen thuộc, không ngờ lại bắt gặp anh đi cùng một cô gái. Cô ấy có vài nét giống tôi khi còn trẻ, trẻ trung, nhẹ nhàng và mang chút ngây ngô, nhưng ánh mắt lại rất bình thản, không hề ngạc nhiên khi thấy tôi. Chỉ có Thẩm Thi Đình thoáng hoảng loạn. Song anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đối diện với tôi, thẳng thắn nói, Duyệt Duyệt, em đã thấy rồi, vậy anh cũng không giấu nữa. Cô ấy đang mang thai, là con của anh. Bọn anh có ký hợp đồng. Sau khi sinh, anh sẽ trả cô ấy 5 triệu. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Tôi giữ người nhìn anh rất lâu. Khuôn mặt anh bình tĩnh, không mang chút đùa cợt hay áy náy nào. Tôi run giọng hỏi, anh từng nói dù em không thể sinh con, chúng ta vẫn có thể xin con nuôi hoặc nhận nuôi một đứa trẻ khác. Tại sao giờ lại muốn có con với người khác? Anh không ngập ngừng, cũng chẳng tỏ ra khó xử. Anh không muốn những gì mình gây dựng rơi vào tay người ngoài. Nhưng em cứ yên tâm, vợ của anh chỉ có em, người mẹ hợp pháp duy nhất của đứa bé cũng là em. Đừng làm ầm lên, em chỉ có mỗi anh thôi. Câu đó anh đã nói không biết bao nhiêu lần. Ẩn sau vẻ dịu dàng là tầng ý nghĩa lạnh lùng, Dư Duyệt, ngoài anh ra em chẳng còn gì cả. Dù anh có làm gì, em cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Tôi bật khóc, xô anh ra rồi quay đầu bỏ chạy, hoảng loạn như một người mất phương hướng. Sau lưng tôi, giọng cô gái kia vang lên, mang theo chút đắc ý mơ hồ, anh Thi Đình, chị Duyệt Duyệt giận rồi, anh không đuổi theo à? Giọng anh rửng rưng, không cần, cô ấy chẳng có chỗ nào để đi ngoài nhà họ Thẩm. Anh nói đúng, ở Bắc Kinh này tôi không người thân, không bạn bè thân thiết, không có nơi nào để dựa vào. Tối đó tôi cứ thế một mình lang thang trên phố. Người đầu tiên gọi cho tôi lại là mẹ chồng. Bà không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ lạnh lùng bảo tôi về nấu cơm. Một lúc sau Thẩm Thị Đình cũng gọi, cô ta cố ý hẹn anh ra siêu thị đúng lúc đó để em nhìn thấy. Anh sẽ bảo cô ta bỏ cái thai. Em về đi, đừng giận nữa. Tôi lau nước mắt, giọng khẽ như hơi thở, vậy sau này sẽ còn người phụ nữ khác nữa không? Khi ấy tôi đang ngồi bên lề đường, cách cổng nhà họ Thẩm chỉ vài bước. Nếu anh bước ra tìm, chắc chắn sẽ thấy tôi ngay. Nhưng anh không đến, cũng không trả lời. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu, chúng tôi rồi sẽ trở thành người dưng. Nửa năm qua tôi vẫn do dự, vẫn tự nhủ rằng có thể cố thêm một chút nữa. Cho đến ngày anh đưa tôi Nhuyễn Nhuyễn về nhà, khoảnh khắc đó mọi niềm tin trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi biết lần này mình không còn đường quay lại nữa. Tôi ngồi một mình trong phòng, lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ, đón giao thừa bằng những tràng pháo hoa rực rỡ bừng sáng cả bầu trời đêm. Âm thanh náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ từ tầng dưới vọng lên không ngớt. Giữa không khí đoàn viên của cả nhà họ Thẩm, sự cô độc trong tôi lại càng trở nên rõ ràng đến nhức nhối. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên, là Kiều Kiều, người bạn thân nhất thời đại học, gọi đến chúc Tết. Tôi nói với cô ấy rằng tôi và Thẩm Thị Đình sắp ly hôn. Cô ấy lập tức mắng anh ta một trận tơi bời suốt 10 phút không ngừng nghỉ, sau đó đập bàn quyết định đặt vé máy bay đưa tôi về Hàng Thành. Muốn đi chuyến nào? Mai 21, cô ấy hỏi. Tôi ngẫm nghĩ vài giây rồi dứt khoát đáp, chuyến sớm nhất ngày mai. Tôi sợ nếu để thêm một đêm, tôi sẽ lại do dự, sẽ lại mềm lòng. Lúc thu dọn đồ đạc, tôi mở ngăn kéo hộp trang sức. Bên trong, hai chiếc nhẫn nằm im lặng cạnh nhau, một chiếc nhẫn vàng chân mảnh mai, một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tôi đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón áp út, vẫn là cảm giác quen thuộc ấy, mỏng manh đến nỗi chỉ cần bóp nhẹ là biến dạng. Vậy mà 10 năm trước, khi nhận được chiếc nhẫn ấy từ tay Thẩm Thị Đình, tôi đã vui đến rơi nước mắt. Hồi đó cha mẹ anh kịch liệt phản đối chuyện yêu đương của chúng tôi, cắt hết mọi khoản chu cấp. Anh phải đi làm thêm, vất vả tích góp suốt nửa năm mới đủ tiền mua chiếc nhẫn ấy. Ánh mắt chàng trai năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí tôi, trong veo và đầy kỳ vọng. Anh siết chặt tay tôi, hào hứng nói, Duyệt Duyệt, đợi em gả cho anh nhé. Sau này anh nhất định sẽ mua cho em một chiếc nhẫn kim cương thật lớn. Sau khi kết hôn, anh quả thật đã làm được. Chiếc nhẫn kim cương 10 carat ấy từng khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng với tôi, nó luôn nằm im lìm trong hộp, chẳng mấy khi được mang, vì tôi lúc nào cũng bận rộn trong bếp, tay đầy dầu mỡ, có muốn đeo cũng chẳng tiện. Đêm ấy tôi ngồi trước chiếc vali đang mở, nhìn hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, cả đêm không ngủ. Trời vừa hửng sáng, tôi kéo vali, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau mình lại. Trên bàn trang điểm, hai chiếc nhẫn, một bằng vàng một bằng kim cương, lặng lẽ nằm cạnh nhau. Không còn ánh sáng, cũng không còn lời hứa hẹn, và tôi thì lặng lẽ bước đi, mang theo phần đời mình đã không còn thuộc về nơi này nữa. Sau khi tốt nghiệp, Kiều Kiều ở lại Hàng Thành, còn cùng bạn bè hợp tác mở một công ty MCN. Đúng dịp ngành bùng nổ, giờ cô ấy đã là tổng Kiều thật sự. Cô ấy hào hứng đưa tôi đi chơi, mua sắm, xem phim, đi massage đầy đủ. Tôi đến còn rủ thêm mấy người bạn ra mà. Tôi vốn không thích những nơi ồn ào như vậy, cảm giác màng nhĩ sắp bị xé toạc. Kiều Kiều đưa cho tôi một ly rượu màu hổ phách, ghé sát tai tôi nói, uống chút đi, thư giãn một chút, biết đâu tối nay gặp được tình duyên. Tôi uống cạn, cay nồng chạy thẳng xuống dạ dày, lan khắp cơ thể. Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt, Dư Duyệt, lâu rồi không gặp. Là bạn học cũ của chúng tôi, Hàn Dĩ Nhiêu, cũng là đối tác làm ăn của Kiều Kiều. Kiều Kiều kéo anh ngồi cạnh tôi, Hàn đại soái ca, bình thường gọi thì không đến, hôm nay sao lại nể mặt vậy? Anh mặc đồ thường ngày đơn giản, dáng vẻ tự nhiên, đường nét khuôn mặt sắc bén, mày kiếm mắt sáng, xứng đáng với hai chữ soái ca. Anh và Thẩm Thị Đình ngày xưa đều là nhân vật phong vân của trường, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Thẩm Thị Đình mang vẻ kiêu ngạo của con nhà giàu, còn Hàn Dĩ Nhiêu thì gần gũi, ấm áp hơn. Nghe nói có tiệc đón bạn cũ, tất nhiên tôi phải đến. Anh cười ôn hòa, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu. Lâu rồi không gặp, bạn cũ. Tôi đưa tay ra. Bàn tay ấm áp của Hàn Dĩ Nhiêu nắm lấy tay tôi. Không biết có phải tôi nghĩ nhiều, cảm giác anh nắm rất khẽ nhưng vẫn giữ lâu hơn bình thường 2 giây. Kiều Kiều lúc đầu còn quan tâm tôi, nhưng uống say rồi liền biến mất trong đám đông ngoài sàn nhảy. Chỉ còn lại tôi lúng túng ngồi ở sofa. Dư Duyệt, em có đói không? Đi ăn chút gì với anh nhé. Nhạc DJ trong ba vang ầm ầm. Ban đầu giữa chúng tôi còn cách một chỗ ngồi, giờ anh hơi nghiêng người lại gần, hỏi rõ ý tôi. Tôi gật đầu, sợ anh không nghe rõ liền nói lớn, được. Bước ra ngoài, tai tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Hàng Thành không lạnh như Bắc Kinh. Kiều Kiều còn đặc biệt chọn cho tôi bộ đầm dây phối chân váy ngắn, bảo là tô dáng. Nhưng giờ tôi khoác chiếc áo mỏng manh, trong gió đêm gần độ rét run cầm cập. Hàn Dĩ Nhiêu thấy vậy liền cởi áo khoác dày khoác lên người tôi. Tôi không từ chối. Mùi gỗ trầm nhẹ nhẹ trên áo anh phảng phất nơi chóp mũi, vẫn là mùi hương anh hay dùng hồi đại học. Kỳ lạ là khiến tôi cảm thấy an tâm. Chúng tôi ngồi trong một quán mì bên cạnh, im lặng một lúc. Cuối cùng Hàn Dĩ Nhiêu mở lời, tết nhất thế này, sao em lại đến Hàng Thành? Có lẽ do gió đêm thổi, men say bắt đầu ngấm, hoặc là vì đối diện là bạn cũ, tôi thấy mình thả lòng hơn. Tôi bình thản nói, tôi ly hôn rồi. Anh giữ người, rồi khẽ xin lỗi, anh không ngờ Thẩm lại phụ em. Tôi lắc đầu, chuyện cũ đừng nhắc nữa, năm mới rồi. Em nói đúng. Ánh mắt Hàn Dĩ Nhiêu không còn che giấu nữa, nhìn tôi nóng rực, Dư Duyệt, ở lại Hàng Thành đi. Khi chúng tôi quay về, ba đã tan. Kiều Kiều nhắn WeChat cho tôi. Tớ hẹn được một em trai đẹp rồi, về trước nhé. Tối nay cố lên, ngủ với Hàn Dĩ Nghiêu đi. Mặt tôi đỏ bừng, vội nhắn lại. Cậu nói gì linh tinh vậy? Tớ nhớ hồi đại học cậu ấy đã thích cậu rồi, hôm nay nhìn ánh mắt là biết rõ ràng vẫn còn tình cảm. Nhưng tớ không có ý định yêu đương nữa mà. Dư Duyệt, cậu sắp 30 rồi sao vẫn ngây thơ thế? Ai nói ngủ với nhau là phải yêu đương, chỉ là mỗi người thỏa mãn nhu cầu thôi. Thẩm Thi Đình đã có con với người khác rồi, cậu việc gì còn giữ mình cho anh ta? Hàn Dĩ Nghiêu lại đẹp trai như thế, đã đến lúc cậu tự thưởng cho mình rồi. Khi tôi còn đang rối bời trong gió đêm, Hàn Dĩ Nghiêu lên tiếng hỏi, anh đưa em đến nhà Kiều Kiều nhé. Cô ấy chắc không tiện đâu. Tôi nhớ tới lời Kiều Kiều, nhớ tới hết cô gái này đến cô gái khác mang thai vì Thẩm Thi Đình, nhớ tới 10 năm đau khổ tủi nhục của mình. Hàn Dĩ Nghiêu, tối nay, em có thể đến nhà anh không? Cuối cùng, chính tôi đã thốt ra câu ấy. Vừa bước vào nhà Hàn Dĩ Nghiêu, đèn còn chưa kịp bật, anh đã không kìm được mà hôn tôi. Môi anh nóng ấm, như mang theo luồng điện, nhẹ nhàng lướt qua môi tôi từng chút một, như đang cố gắng kiềm chế nhưng lại chất chứa khát vọng mãnh liệt. Đầu óc tôi trống rỗng, ngẩn ra một lúc mới bắt đầu đáp lại. Được tôi khích lệ, nụ hôn của Hàn Dĩ Nghiêu càng lúc càng sâu, càng lúc càng nóng bỏng. Một lúc lâu sau, cả hai mới thở hổn hển tách ra. Anh siết chặt eo tôi, như muốn hòa tôi vào trong cơ thể mình. Giọng Hàn Dĩ Nghiêu khàn đục, vẫn xác nhận lại, Duyệt Duyệt, anh không hiểu nhầm ý em chứ? Tôi vòng tay ôm lấy anh, áp gương mặt nóng rực vào lồng ngực rắn chắc, khẽ hỏi bên tai anh, Hàn Dĩ Nghiêu, nhà anh có bao không? Nếu không có thì xuống mua. Lời còn chưa dứt, môi anh đã phủ xuống như bão tố. Anh bế tôi lên giường, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, rút từ túi ra, xé bao bì. Trong cơn hỗn loạn, tôi chợt lấy lại chút tỉnh táo, đưa tay chặn anh, đợi đã, anh. Anh đoán được điều tôi muốn hỏi, nhìn tôi, bật cười, là Kiều Kiều nhét cho anh ở quán bar. Dư Duyệt, chẳng lẽ ý đồ của anh lộ liễu đến vậy sao? Thể lực của Hàn Dĩ Nghiêu quả thật rất tốt, vật lộn đến hai lần, đã gần sáng. Tôi cảm giác mình mới chợp mắt được một lúc trong vòng tay anh thì tiếng chuông điện thoại đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Trời đã sáng, người gọi đến là Thẩm Thi Thần, em họ của Thẩm Thi Đình. Tôi khẽ khàng đóng cửa phòng ngủ rồi mới bắt máy. Giọng Thẩm Thi Thần đầy lo lắng, chị dâu, hôm nay mùng 2, theo lệ phải đi tế tổ. Chị đừng giận anh họ nữa, mau về đi. Thi Thần, chị không phải đang giận dỗi, chị sẽ không về nữa. Tôi bình tĩnh đáp. Nhưng anh họ nói nếu chị không về tế tổ, đại bá sẽ xóa tên chị khỏi gia phả đấy. Xóa thì xóa thôi. Thi Thần, chúc em năm mới vui vẻ, không có việc gì nữa thì chị cúp máy đây. Trước cổng tông miếu nhà họ Thẩm, Thẩm Thi Thần xấu hổ tất loa ngoài, anh cũng nghe thái độ của chị dâu rồi, hay anh tự gọi cho chị ấy một cuộc. Thẩm Thi Đình cười lạnh, cô ta dám bỏ nhà đi một ngày một đêm, nếu anh lại chủ động gọi, chẳng phải là nuông chiều cô ta quá mức sao? Anh, không phải em nói nhiều, nhưng cho dù chị dâu không sinh được con, anh cũng không thể ngang nhiên dẫn người đàn bà khác về nhà thế được. Anh nên khéo léo một chút, trước tiên để đứa bé ở ngoài, từ từ tính, như vậy chị dâu sẽ đỡ bị tổn thương hơn. Rõ ràng đang giữa trời đông giá rét, nhưng cơn giận vô cớ trong lòng Thẩm Thi Đình lại bùng lên dữ dội. Anh bực bội ném điếu thuốc xuống đất, giẫm mạnh, cô ta, Dư Duyệt, chỉ là một đứa mồ côi, thì có gì quan trọng? Dựa vào đâu tôi phải vì cảm xúc của cô ta mà lén lút với mẹ con họ? Tôi đã nói rồi, dù thế nào cũng không ảnh hưởng đến địa vị của cô ta. Cuộc sống tôi cho cô ta bao nhiêu người mơ còn chẳng có được, cô ta còn chưa thỏa mãn sao? Đúng là không biết điều. Ngày đó anh phải khó khăn lắm mới thuyết phục được cha mẹ đồng ý cho Dư Duyệt một danh phận, giờ cô lại không biết trân trọng. Tốt thôi, nếu cô không quan tâm, anh còn gì để quan tâm nữa? Thẩm Thi Đình lại đá một cước vào đống tuyết bên cạnh, giọng trở về lạnh lùng, Thi Thần, bảo họ bắt đầu đi, không cần đợi nữa. Dư Duyệt, đến khi cô trở về thấy tên mình bị xóa khỏi gia phả, đừng có khóc lóc. Bụng tôi kêu ục ục, cơ thể kiệt sức đang lên tiếng phản kháng. Tôi không quay lại phòng mà đi thẳng vào bếp định làm chút gì ăn. Nhà Hàn Dĩ Nghiêu theo phong cách gỗ nguyên bản, trong nhà còn nuôi một con mèo mướp mập mạp, cảm giác vô cùng ấm áp và dễ chịu. Tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu, đồ bếp cũng đủ cả, nhìn là biết chủ nhà thường xuyên nấu ăn. Tôi bắc nồi lên bếp, đổ dầu, rán một quả trứng ốp la, rồi đun một ấm nước sôi, cho một nắm mì sợi vào. 5 phút sau, tôi múc nước mì và tôi đã bỏ sẵn hành hoa, xì dầu, tôm khô, rong biển, muối, cuối cùng vớt mì ra. Một bát mì nước nóng hổi đã hoàn thành. Tôi bưng bát mì ra bàn đảo, chuẩn bị ăn thì thấy Hàn Dĩ Nghiêu không biết từ lúc nào đã dậy. Anh đang tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tôi. Anh dậy sao không gọi một tiếng? Để em nấu thêm một bát nữa cho anh. Tôi hơi lúng túng. Dù sao chúng tôi vừa mới có quan hệ, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ xong có nên chịu trách nhiệm với anh không. Không ngờ Hàn Dĩ Nghiêu bước đến, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu tôi, Duyệt Duyệt, em mở một tài khoản đi, quay video nấu ăn. Anh sẽ giúp em. Tôi kể lại nguyên văn lời Hàn Dĩ Nghiêu cho Kiều Kiều nghe. Không ngờ cô ấy hét ầm lên. Tuyệt quá Dư Duyệt, cậu sắp nổi rồi, đại hot girl mạng xã hội đây chứ đâu. Tôi không hiểu. Trời ạ, cậu có biết Lâm Lộ Lộ không? Kênh đó chính là do Hàn Dĩ Nghiêu và bạn gái cũ cùng làm. Lượng người theo dõi đến hàng chục triệu. bạn gái cũ lên hình, còn cậu ấy viết kịch bản, quay, dựng. Dựa vào kênh đó, hai năm kiếm được hàng nghìn vạn tệ. Hàn Dĩ Nhiêu rất nhạy bén với thị trường, cũng rất có năng lực. Mấy năm nay, dưới tay bọn tớ đã có không ít kênh được anh ấy dẫn dắt lên hàng triệu follow. Cậu xinh đẹp như vậy, lại có anh ấy hỗ trợ, nhất định sẽ nổi. Kiều Kiều thao thao bất tuyệt một tràng, còn tôi thì chỉ tò mò một chuyện. Vậy tại sao anh ấy lại chia tay bạn gái cũ? Cái này tớ không rõ lắm, nhưng theo hiểu biết của tớ về anh ấy nhiều năm nay, chắc chắn không phải lỗi của Hàn Dĩ Nhiêu. Kiều Kiều biết tối qua tôi đã ngủ lại nhà Hàn Dĩ Nhiêu, cũng biết tôi vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ này. Cô ấy khuyên, tin tớ đi, quen Hàn Dĩ Nhiêu không thiệt đâu. Cậu và Thẩm Thì Đình ký hôn ước trước hôn nhân, ly hôn rồi trắng tay. Nếu sau này cậu và Hàn Dĩ Nhiêu chia tay, ít nhất vẫn còn một kênh mạng xã hội trong tay. Tôi khẽ thở dài, ai cũng ghen tị tôi gả vào hào môn, nhưng 10 năm qua, ngoài một trái tim đầy thương tích, tôi chẳng có gì. Nhà họ Thẩm, phòng bia. Thẩm Thì Đình đang đánh bóng cùng mấy người bạn, quản gia bước vào, đưa cho anh một kiện hàng chuyển phát nhanh, chỉ là một phong bì mỏng. Thẩm Thì Thần nhanh tay cầm lấy, liếc qua, liền kêu lên, anh, là chị dâu gửi cho anh, nhưng sao địa chỉ lại là hàng thành? Mấy người xung quanh bắt đầu ồn ào. Có phải chị dâu ra hàng thành giải khuây, giờ muốn quay về, muốn anh cho bậc thang để xuống không? Không chừng là bức thư tình cảm động muốn quay về đó. Anh, mở ra xem đi. Khóe môi Thẩm Thì Đình hơi nhếch lên, ung dung uống một hớp whisky với đá, chậm rãi như không. Mấy ngày nay Dư Duyệt mất tích, không một tin tức, khiến anh mất hết thể diện. Anh thừa biết người nhà sau lưng cười nhạo ra sao, bây giờ chính là lúc rửa nhục. Thì Thần, mở ra đọc đi. Vâng, được gật đầu cho phép, Thẩm Thì Thần xé phong bì. Nhưng mới liếc một cái, sắc mặt cậu lập tức khó coi. Hay là, không đọc nữa, anh ạ. Thẩm Thì Đình vẫn đang cúi xuống ngắm đường bia, chưa nhìn thấy sắc mặt cậu, chỉ nhàn nhạt nói một chữ, đọc. Ly hôn, là đơn ly hôn. Dù Thẩm Thì Thần đã cố hạ thấp giọng, cả căn phòng vẫn nghe rất rõ. Thẩm Thì Đình giật tờ giấy trong tay cậu, mắt đỏ ngầu. Chữ ký phía cuối tờ giấy quen thuộc vô cùng, chính là chữ ký của Dư Duyệt. Ly hôn. Dư Duyệt lại dám nói ly hôn. Cơn giận bị đè nén mấy ngày bùng nổ, Thẩm Thì Đình vung gậy bia nện mạnh xuống bàn. Rắc, cây gậy gỗ quý gãy đôi. Không chơi nữa, giải tán hết đi. Thẩm Thì Thần sợ chọc giận anh trai, vội vàng đuổi đám bạn ra khỏi phòng. Không ngờ lúc đi ngang, Thẩm Thì Hinh lại bật cười khẩy, đáng đời. Thẩm Thì Thần hốt hoảng đẩy em gái ra ngoài, em gái à, anh biết em thẳng tính, nhưng chuyện này đừng có xen vào. Thẩm Thì Hinh, em nói anh đáng đời. Ngoài chuyện con cái, anh có khi nào không chiều Dư Duyệt hết mực chưa? Huống hồ không sinh được là cô ta, không phải anh. Lúc này Thẩm Thì Đình giống như pháo nổ, nổi trận lôi đình. Nhưng Thẩm Thì Hinh không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh, vì coi anh là anh trai nên hôm nay em mới nói thẳng. Đừng để đám nịnh bợ xung quanh tâng bốc đến mức anh không biết mình đang ở đâu. Nếu chị Duyệt yêu tình của anh, thì chị ấy đã chẳng bận tâm chuyện nuôi con của người khác. Nhưng chị ấy yêu anh cơ mà. 10 năm tình cảm, chị ấy mới nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Còn anh đã dùng tình yêu đó để làm chị ấy tổn thương thế nào? Anh không sợ lần này chị ấy thực sự tuyệt vọng, không bao giờ quay lại sao? Cô ấy sẽ không. Miệng Thẩm Thì Đình vẫn cứng cỏi, nhưng bàn tay đang nắm chặt tờ đơn ly hôn đã khẽ run lên. Anh, khi biết chị Duyệt không thể sinh con, anh phải chọn, hoặc là buông tay, trả tự do cho chị ấy, hoặc là chấp nhận cả đời không có con ruột. Chỉ có hai con đường này, không ai có thể vừa được cá vừa được gấu. Anh tự nghĩ cho rõ, rốt cuộc anh muốn có con, hay là muốn có Dư Duyệt. Hiệu suất làm việc của Hàn Dĩ Nhiêu thật sự rất cao. Sau khi thống nhất nội dung quay, anh nhanh chóng viết xong kịch bản phân cảnh, lại kéo một bộ thiết bị từ công ty về, bắt đầu quay ngay tại nhà anh. Quay video thoạt nhìn thì có vẻ dễ, nhưng khi thật sự bắt tay vào làm mới thấy chẳng hề đơn giản. Tôi quá căng thẳng, tay cắt dao cứ run nhẹ, khi quay cận cảnh càng thấy rõ. Hàn Dĩ Nhiêu dịu giọng an ủi, Duyệt Duyệt, tay em rất đẹp, cắt cũng rất tốt. Chậm thôi, cứ tưởng tượng như lúc bình thường em nấu ăn. Tôi hít sâu một hơi, cố gạt bỏ tạp niệm, quên đi sự tồn tại của ống kính, tập trung toàn bộ tâm trí. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy len ôm màu vàng nhạt, tóc dài ngang eo buộc đuôi ngựa thấp, trang điểm nhẹ. Ánh nắng buổi chiều phủ lên người, như khiến cả tôi phát sáng. Dịu dàng, yên ả, đẹp như một bức tranh. Được rồi, cắt cảnh. Cuối cùng cảnh quay cắt rau cũng hoàn tất. Hàn Dĩ Nhiêu nhìn tôi thật sâu, yết hầu khẽ lăn, Duyệt Duyệt, anh có thể hôn em một cái không? Chưa đợi tôi trả lời, anh đã bế tôi lên bàn bếp, cúi người xuống. Môi lưỡi quấn quýt, son môi tôi bị hôn đến nhòe ra, ánh nước lấp lánh. Tôi ngẩng mắt nhìn anh, ánh mắt ướt át, càng thêm mê người. Bất chợt, trong tầm mắt tôi thoáng thấy chiếc máy quay, lời nói bật ra chưa kịp suy nghĩ, Hàn Dĩ Nhiêu, lúc anh quay với bạn gái cũ, cũng như thế này sao? Anh khựng lại một chút, bạn gái cũ, em đang nói Lâm Lộ Lộ à? Rồi bật cười, lại là Kiều Kiều nói với em đúng không? Anh đã nói mấy trăm lần rồi, anh và Lâm Lộ Lộ chỉ hợp tác, vậy mà cô ấy vẫn không tin. À, là em hiểu nhầm rồi. Nghe anh đáp như vậy, trong lòng tôi bất giác dâng lên một tia vui mừng nhỏ. Coi như bồi thường, tôi lần đầu chủ động hôn nhẹ lên khóe môi Hàn Dĩ Nhiêu, chỉ chạm khẽ rồi dừng. Hàn Dĩ Nhiêu cũng không tiến thêm bước nào, chỉ vùi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ tôi. Duyệt Duyệt, 10 năm nay anh chỉ thích một mình em. Anh vốn đã không còn hy vọng nữa, nhưng em lại trở về. Thật tốt, anh không phải kẻ phụ tình. Tin anh đi, 10 năm tới, chúng ta nhất định sẽ có một kết cục thật đẹp. Tim tôi ấm dần lên. Sau quá nhiều lạnh nhạt từ Thẩm Thị Đình, dường như đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được cảm giác được nâng niu như thế này. Như thể có ai đó đang nhặt nhạnh trái tim vỡ vụn của tôi, dùng tình cảm làm chỉ, khâu lại từng mảnh bằng tình yêu. Tôi vòng tay ôm lấy Hàn Dĩ Nghiêu. Có lẽ thử ở bên anh cũng không tệ. Cùng lắm, kết cục xấu nhất, tôi vẫn còn một kênh mạng xã hội trong tay. Hai chúng tôi quấn quýt bên nhau, một video mà quay quên cả trời đất suốt 3 ngày. Hàn Dĩ Nghiêu lại thức trắng một đêm để cắt dựng. Cho đến khi video được đăng lên mạng, chỉ trong một ngày đã vượt 10 triệu lượt xem, tôi mới hoàn toàn tin lời Kiều Kiều nói. Hàn Dĩ Nghiêu, thật sự rất lợi hại. Tiêu đề thu hút, bố cục ánh sáng đẹp mắt, nhạc chuyển cảnh vừa khớp, nhịp độ và thời lượng vô cùng chuyên nghiệp. Một câu thôi, đỉnh thật. Anh còn khéo léo cài thêm một đoạn hậu trường. Là cảnh tôi ở ban công đùa con mèo mướp mộc của anh gọi tôi, Duyệt Duyệt. Tôi khẽ đáp một tiếng, rồi nghiêng mặt. Gió nhẹ thổi tung vài sợi tóc, tôi mỉm cười trước ống kính. Ngay cả chính tôi khi xem lại cũng phải cảm thán, đẹp quá. Tôi đọc những bình luận tràn ngập lời khen dưới video mà lâng lâng, cảm giác u ám đè nén bấy lâu tan biến sạch. Kiều Kiều nói, đừng tưởng làm video ngắn dễ, một phát đã nổ, đó là nhờ Hàn Dĩ Nghiêu lợi hại thôi. Tôi chạy vào thư phòng, nâng khuôn mặt đang vùi trong màn hình máy tính của Hàn Dĩ Nghiêu lên, nghiêm túc nói, cảm ơn anh, Hàn Dĩ Nghiêu. Cảm ơn anh vì đã vá víu trái tim rách nát của tôi. Cảm ơn anh vì khiến tôi biết mình vẫn còn giá trị khác. Cảm ơn anh vì đã lặng lẽ thích tôi suốt từng ấy năm. Đêm khuya, Thẩm Thị Đình một mình nằm trên giường, chăn chọc mãi không ngủ được. Từ sau khi Dư Duyệt rời đi, anh chưa từng có một giấc ngủ yên lành. Tiếng bụng kêu ục ục vang rõ trong đêm tĩnh mịch. Anh cho người trả giá gấp 10 lần mời hẳn đầu bếp Michelin 3 sao về nấu. Nhưng không hiểu sao, mỗi tối khi về nhà đối mặt với bàn tiệc tinh xảo ngon miệng, anh lại chẳng muốn ăn. Trước kia khi Dư Duyệt còn ở đây, anh chưa bao giờ phải đi ngủ khi bụng đói, cũng chẳng bao giờ nằm trơ trọi một mình. Những ngày tháng tưởng chừng tẻ nhạt lặp đi lặp lại ấy, giờ lại trở thành điều xa xỉ. Có lẽ là quá cô đơn, đêm qua Thẩm Thị Đình đã đến phòng Tô Nhuyễn Nhuyễn. Tô Nhuyễn Nhuyễn là cô gái hoàn hảo nhất mà anh tìm được. Gia cảnh nghèo dễ kiểm soát, quan trọng nhất là cô ta giống Dư Duyệt nhất. Như thế, đứa bé sinh ra cũng sẽ giống Dư Duyệt. Như thế đó là đứa con của anh và Dư Duyệt. Nhưng khi nhìn thấy trong mắt Tô Nhuyễn Nhuyễn vĩnh viễn là sự sợ hãi và lo lắng không thể xua đi, Thẩm Thị Đình chợt bừng tỉnh, vội vã bỏ đi. Tô Nhuyễn Nhuyễn vĩnh viễn không thể là Dư Duyệt. Thực ra Thẩm Thị Đình chỉ ở bên Tô Nhuyễn Nhuyễn 2 lần. Anh thật sự không thích cảm giác thân thể của người khác. Gặp phải kiểu quá chủ động, anh sẽ nghĩ Dư Duyệt sẽ không như thế. Gặp kiểu quá rụt rè, anh lại nghĩ Dư Duyệt cũng sẽ không như thế. Tóm lại, trên thế gian này chẳng có ai có thể so với Dư Duyệt. Cô gái đã cùng anh trải qua những năm tháng tay trắng, người từng tỉ mỉ chăm sóc anh, người đã ở bên anh từ tuổi thiếu niên đến lúc anh thành đạt. Nhưng nhiều chuyện không phải cứ không muốn là có thể không xảy ra. Thẩm Thị Đình có nỗi khổ riêng. Anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Thẩm, cho dù anh có thể chấp nhận cả đời không có con, cha mẹ anh cũng sẽ không đồng ý. Thà để anh tự chọn, sinh ra một đứa trẻ có vài phần giống Dư Duyệt, cũng coi như bù đắp tiếc nuối trong lòng. Nhưng Thẩm Thị Hinh nói đúng, anh đã được nuôi chiều đến mức mất phương hướng, mới buồn cười nghĩ rằng chỉ vì anh cho Dư Duyệt, người không có gì trong tay, tất cả, thì cô phải chấp nhận một đứa con ngoài giá thú. Chính sự cố chấp và kiêu ngạo của anh đã làm tổn thương người phụ nữ yêu anh nhất. Anh không thể làm ngơ cơn đói cồn cào, cũng giống như không thể làm ngơ việc Dư Duyệt rời đi. Thẩm Thị Đình đột ngột bật dậy, mở điện thoại định gọi một cuộc. Một video do Thẩm Thị Hinh chuyển tiếp trước tiên lọt vào mắt anh. Trong video chính là người anh ngày đêm mong nhớ, Dư Duyệt. Cô xinh đẹp, dịu dàng, động tác nấu ăn thuần thục chuẩn mực, đúng là dáng vẻ của một người vợ hiền. Thẩm Thị Đình không nhịn được mà nghĩ, những ngày Dư Duyệt còn ở nhà chắc cũng giống hệt như trong video, chuẩn bị cả bàn đồ ăn ngon rồi ngóng anh về. Anh biết, anh luôn biết rằng Dư Duyệt yêu anh đến nhường nào. Nhưng ở cuối video lại vang lên giọng một người đàn ông. Người đàn ông kia thân mật gọi một tiếng Duyệt Duyệt, mà Dư Duyệt, cô lại đang cười, cười với một người đàn ông khác. Bình luận được thả tim cao nhất càng khiến Thẩm Thị Đình giận sôi máu. Người quay chắc chắn là bạn trai của blogger rồi, qua ống kính cũng cảm nhận được đầy áp tình yêu. Tình yêu cái quái gì? Thẩm Thị Đình không nhịn được nữa, bấm gọi số điện thoại mà anh thuộc lòng. Chuông reo 3 tiếng, điện thoại được bắt máy. Anh thở phào nhẹ nhõm, may quá, không bị chặn số, cũng không bị từ chối. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi Thẩm Thị Đình tắt hẳn. Anh vốn định nói, Dư Duyệt, anh nhớ em. Không biết vì sao, đến miệng lại biến thành, Dư Duyệt, cả nhà đều nhớ món ăn em nấu, bao giờ em về vậy? Ha, một tiếng cười khẽ vang lên, ngập tràn giễu cợt. Ha ha, Thẩm tổng, nghe nói anh thích ăn vụng, vừa hay, sau này cứ ăn ngoài đi. Thẩm Thị Đình như rơi vào hầm băng, anh siết chặt điện thoại, không chắc chắn mà hỏi, Hàn Dĩ Nghiêu, sao cậu còn ở với Dư Duyệt khuya thế? Đa tạ Thẩm tổng quan tâm, tôi và Duyệt Duyệt chuẩn bị nghỉ ngơi. Giọng Hàn Dĩ Nghiêu nhẹ nhàng, mang theo khí thế của kẻ thắng. Thẩm Thị Đình hoàn toàn mất bình tĩnh, anh bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, tôi cảnh cáo cậu, không được đụng vào Dư Duyệt, cô ấy là vợ tôi. Chẳng lẽ Thẩm tổng chưa nhận được đơn ly hôn sao? Cậu, Thẩm tổng, có vài chuyện đợi đến lúc anh hối hận thì đã muộn rồi. Tết cũng qua rồi. Điện thoại bị ngắt, Thẩm Thi Đình vội gọi lại, nhưng lần này không ai bắt máy nữa. Tôi tắm xong bước ra, thấy Hàn Dĩ Nhiêu đang cầm điện thoại của tôi, sắc mặt phức tạp. Khi nhìn thấy số điện thoại vẫn nhấp nháy không ngừng, tôi liền hiểu hết. Tôi đưa số đó vào danh sách chặn. Duyệt Duyệt, anh không nhịn được, đã nghe máy. Hàn Dĩ Nhiêu nhẹ nhàng dùng khăn khô lau phần đuôi tóc cho tôi, giọng có chút bực bội, anh ghét anh ta có được em mà lại không biết trân trọng. Nếu biết sẽ thế này, năm đó anh nhất định sẽ không buông tay, dù có cướp cũng phải cướp em về. Nghe những lời ngốc nghếch ấy, tôi không nhịn được cười phá lên. Nói cứ như em là báu vật vô giá, để hai người tranh qua tranh lại vậy. Duyệt Duyệt, Hàn Dĩ Nhiêu dừng động tác lau tóc, quỳ một gối xuống bên chân tôi, thành kính hôn lên lòng bàn tay tôi. Em chính là báu vật vô giá của anh. Sự chân thành đến mức này khiến tôi thoáng không quen. Tôi dứt khoát chủ động, nâng mặt Hàn Dĩ Nhiêu, hôn sâu lên môi anh. Mọi chuyện dần trở nên không thể diễn tả bằng lời. Ngay lúc sắp không kiềm chế nổi, Hàn Dĩ Nhiêu bỗng cau mày tiếc nuối, Duyệt Duyệt, hết bao rồi. Đợi anh một chút, anh đi mua. Không cần đâu, Hàn Dĩ Nhiêu, bị anh trêu đến mức cả người treo lơ lửng, tôi sốt ruột kéo anh lại, lắp bắp nói, em không còn tử cung nữa, sẽ không mang thai được đâu. Vừa dứt lời, bầu không khí đầy khao khát bỗng tan biến. Hàn Dĩ Nhiêu như hóa đá, sững người một lúc rồi hỏi, đây là lý do Thẩm Thị Đình phản bội em, đúng không? Ừ, tôi cúi mắt, khẽ đáp. Tưởng rằng sự trầm mặc trong giọng anh là vì để ý. Rất ít đàn ông có thể chấp nhận một người không thể sinh con, tôi hiểu điều đó. Cũng giống như Thẩm Thị Đình, năm đó anh từng yêu tôi đến mức dám chống lại cả nhà họ Thẩm. Nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được cửa ải sinh con. Tôi không muốn ích kỷ đến mức bắt ai đó phải vô điều kiện chấp nhận khiếm khuyết của mình. Lý lẽ tôi đều hiểu. Tôi xoay lưng lại, giọng nghè nhẹ, Hàn Dĩ Nhiêu, xin lỗi. Những ngày qua quá đẹp, đẹp đến mức em suýt quên mất phải nói điều này với anh. 4 năm trước, em mang thai 5 tháng thì thai ngừng tim. Sau khi làm thủ thuật, vì xuất huyết quá nhiều nên buộc phải cắt bỏ tử cung, nếu anh để ý, chúng ta có thể chia tay. Em không sao, sẽ không làm phiền anh. Tôi nói xong, căn phòng chìm vào im lặng, nước mắt thấm vào gối. Trái tim tôi theo sự im lặng của Hàn Dĩ Nhiêu mà ngày càng chữ nặng, những vết thương vừa được khâu vá như đang rách ra lần nữa. Nhưng ngay giây sau, anh ôm chặt tôi từ phía sau. Ngốc à, giọng Hàn Dĩ Nhiêu tràn đầy xót xa, nhà anh chẳng có gia sản gì phải kế thừa, anh không quan tâm chuyện này. Duyệt Duyệt, chúng ta cùng nuôi Khải Tâm như nuôi một đứa trẻ, được không? Khải Tâm chính là tên chú mèo mướp của Hàn Dĩ Nhiêu. Hàn Dĩ Nhiêu, tôi xoay người lại, cảm động đến mức lần nữa hôn anh. Anh vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng dỗ dành, Duyệt Duyệt, mọi chuyện đã qua rồi. Sau này em có anh, được không? Những giọt nước mắt chưa khô rơi xuống môi, mặn mặn, chát chát, nhưng trong lòng tôi lại ngọt lịm. Hàn Dĩ Nhiêu nói anh không yên tâm về sức khỏe của tôi. Anh bỏ một khoản tiền lớn nhờ người quen đặt được suất khám chuyên gia, sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng đã kéo tôi dậy đi bệnh viện. Tôi vừa khoác lấy góc áo anh vừa ngáp, vừa ra khỏi khu nhà thì không kịp phản ứng, một bóng đèn lao đến, đấm thẳng một cú vào mặt Hàn Dĩ Nhiêu. Cơn buồn ngủ tan biến ngay lập tức, tôi hét lên một tiếng, vội chạy tới xem xét vết thương của Hàn Dĩ Nhiêu. Anh vốn định phản công, nhưng khi thấy đó là Thẩm Thị Đình, liền thu lại sát khí, chỉ lo lắng nhìn về phía tôi. Kể từ khi rời Bắc Kinh, tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Thẩm Thị Đình, càng không ngờ anh sẽ đuổi đến Hàng Thành, còn ra tay đánh Hàn Dĩ Nhiêu. Đôi mắt Thẩm Thị Đình đỏ ngầu, đầy tia máu, đáng sợ đến rợn người. Ánh mắt anh dừng thật lâu trên bàn tay đang đan chặt của tôi và Hàn Dĩ Nhiêu. Vị tổng giám đốc cao ngạo năm xưa giờ đây đầu tóc rối bời, áo sơ mi nhăn nhúm, cằm còn lún phún râu. Anh hẳn đã chạy suốt đêm từ Bắc Kinh đến. Ngay cả 2 năm trước khi phải tự mình đi làm kiếm tiền, tôi cũng chưa từng thấy anh tiểu tụy đến thế. Nhìn anh, tôi có chút chua xót, cũng có chút cảm thán. Một người đang yên đang lành, hà tất phải thành ra thế này? Hàn Dĩ Nhiêu lau vết máu nơi khóe miệng, cảnh giác che tôi ra phía sau, bàn tay nắm tay tôi vô thức siết chặt hơn. Duyệt Duyệt, theo anh về nhà đi. Thẩm Thi Đình tiến lên, định kéo tôi về phía mình. Tôi nhanh chóng lùi mấy bước, tránh khỏi cái chạm của anh, giữa chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa, Thẩm tổng. Bàn tay Thẩm Thi Đình chụp vào khoảng không, anh cau mày, Duyệt Duyệt, thỏa thuận ly hôn đó anh chưa ký, chúng ta chưa ly hôn, anh sẽ không ly hôn với em. Thẩm tổng quên rồi sao? Chúng ta chưa từng đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật vốn không có hôn nhân nào tồn tại, gửi cho anh thỏa thuận ly hôn chỉ là để thông báo. Năm đó, cha mẹ nhà họ Thẩm không đồng ý cho chúng tôi đi đăng ký, bèn lấy một bản hôn ước lừa tôi ký. Tôi biết thứ đó không có hiệu lực pháp luật. Họ làm vậy là để lo cho Thẩm Thị Đình, để một ngày nào đó anh có thể dễ dàng vứt bỏ tôi mà không tốn chút sức lực. Không ngờ đi một vòng, giờ lại thành thuận lợi cho tôi. Thấy tôi bình thản mà kiên quyết, không còn nước mắt, không còn đau đớn giằng xé như trước, Thẩm Thị Đình mới bắt đầu hoảng loạn. Duyệt Duyệt, anh sai rồi. Chúng ta về đi, đi đăng ký, làm đám cưới, em muốn gì anh cũng cho. Duyệt Duyệt, lấy anh lần nữa, được không? Nói rồi, anh quỳ một gối xuống đất, từng chữ khẩn thiết. Ánh mắt anh nhìn tôi là sự chân thành và yêu thương mà đã rất lâu tôi chưa từng thấy lại. Anh lấy ra hộp nhẫn, chiếc nhẫn kim cương 10 carat lấp lánh nằm đó, giống hệt khi tôi rời đi, chỉ là chiếc nhẫn vàng chân bên cạnh đã biến mất. Tôi bỗng bật cười, cười đến nỗi khóe mắt rơm rớm nước. Dư Duyệt ơi Dư Duyệt, đến cuối cùng, Thẩm Thi Đình vẫn nghĩ một chiếc nhẫn kim cương có thể dụ em quay về. Nỗi buồn tan biến, chỉ còn lại sự đáng thương. 10 năm tình cảm mà người đàn ông này vẫn không hề hiểu tôi thật sự để tâm điều gì. Đáng thương, quá đáng thương. Đứa bé đó anh sẽ giải quyết. Sau này sẽ không có người phụ nữ nào khác nữa, anh đảm bảo. Tôi không chịu nổi nữa, cắt ngang lời anh, giải quyết là sao? Thẩm Thi Đình, đó là một đứa trẻ, anh thật đáng sợ. Anh sững lại một thoáng, vậy ý em là gì? Được, được, bất kể ý em là gì, anh đều nghe theo. Tôi bỗng thấy vô cùng mệt mỏi, như gà nói với vịt. Tôi kéo Hàn Dĩ Nghiêu định rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa. Hành động này lại chọc giận Thẩm Thi Đình, anh gào lên không còn màng thể diện, dư duyệt, em tưởng anh ta thật lòng yêu em sao? Chẳng qua là tiếc nuối thời đại học thôi, em nghĩ Hàn Dĩ Nghiêu dựa vào gì muốn một người theo tôi 10 năm? Hơn nữa, có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ không thể sinh con chứ? Bước chân tôi khựng lại, mặt tái đi, trong lòng như có thứ gì đó vụn vỡ tan biến hoàn toàn. Cảm giác chua xót sộc thẳng lên, thì ra suốt 10 năm qua, Thẩm Thi Đình chưa từng thật sự tôn trọng tôi. Hàn Dĩ Nghiêu nổi giận trước tôi, anh xoay người, đấm thẳng một cú vào mặt Thẩm Thi Đình. Anh im miệng. Thẩm Thi Đình, đừng tưởng tất cả đàn ông trên đời đều bẩn thỉu như anh. Cú đấm mạnh đến nỗi quật ngã cả người đàn ông cao 1m85 xuống đất. Sợ mọi chuyện vượt quá tầm, tôi vội đứng chắn giữa hai người. Hàn Dĩ Nghiêu của tôi không đáng để bị thương vì người như Thẩm Thi Đình. Thẩm Thi Đình ngồi bệt dưới đất, giống như một con chó nhà có tang. Trong lòng tôi chẳng còn chút gợn sóng nào nữa. Sắc mặt anh xám xịt, ánh mắt tràn đầy bi thương, như chợt nhận ra sự thật. Dư Duyệt, em thật sự không cần anh nữa sao? Tôi không đáp, chỉ kéo tay Hàn Dĩ Nghiêu, nhẹ nhàng thổi lên nắm đấm sứt ra, đau không? Không sao, anh vẫn có thể đánh thêm một trận nữa cho em. Không cần đâu, em không muốn anh bị thương. Tôi và Hàn Dĩ Nghiêu đan chặt 10 ngón tay, chậm rãi rời đi. Cả quá trình, tôi không nhìn Thẩm Thi Đình thêm một lần nào nữa. Trời đã sắp sáng, tôi nhìn ánh nắng vàng nhạt ló dạng ở phía xa, chỉ thấy lòng mình nhẹ bẫng. 10 năm tuổi trẻ đẹp nhất của tôi cuối cùng đã khép lại. Nhưng thì sao chứ, 10 năm tiếp theo của tôi đang mở ra. Có lẽ, sẽ là cả một đời. Vài năm trôi qua, chú mèo mướp lớn tên Khải Tâm đã ra đi vì tuổi già. Tôi và Hàn Dĩ Nghiêu lại nhận nuôi thêm nhiều mèo hoang, vì vậy chúng tôi chuyển ra ngoại ô, đến một căn nhà có sân nhỏ. Kênh ẩm thực của tôi vẫn luôn được duy trì đều đặn, thu nhập cũng khá ổn. Thời gian lặng lẽ trôi đi trong những chuyện vặt vãnh thường ngày, cuộc sống cũng an yên. Tôi và Hàn Dĩ Nghiêu tự nhiên cũng đi đăng ký kết hôn, nhưng tôi sợ phiền phức nên không tổ chức đám cưới. Không biết bằng cách nào Thẩm Thi Đình biết được tin này, gửi đến một chiếc hộp. Tôi mở ra, lại là chiếc nhẫn kim cương ấy, chỉ là lần này bên cạnh nó còn có thêm chiếc nhẫn vàng trơn. Bên trong có một tấm thiệp. Duyệt Duyệt, nếu em không hạnh phúc, có thể mang viên kim cương này đi sống cuộc đời em muốn, hoặc đến tìm anh. Hàn Dĩ Nghiêu kéo tôi vào lòng, cố tỏ ra thản nhiên, ở bên anh chính là cuộc đời mà Duyệt Duyệt muốn nhất. Như đêm hôm đó, khi đè tôi dưới thân, Hàn Dĩ Nghiêu cắn mạnh một cái lên bờ vai trắng của tôi, Duyệt Duyệt, nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, đừng dùng viên kim cương đó. Cứ mang theo toàn bộ tài sản của anh mà đi, đừng dùng tiền của Thẩm Thi Đình, cũng đừng quay về với anh ta, được không? Ngốc, tôi khẽ thì thầm. Ngày mai anh đi gửi trả thứ đó về đi. Những thứ không thuộc về tôi, trả lại sớm vẫn hơn. Giờ đây tôi chỉ muốn trân trọng người đàn ông trước mắt mình. Ánh mắt Hàn Dĩ Nghiêu sáng rực, rồi cúi xuống hôn tôi đầy tình cảm. Duyệt Duyệt, ừm, em sẽ